Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 388 mang ngươi đi. Griezmann đâm bắn phá khung thành. Hamburg tại sân khách 2 cầu dẫn trước Monaco. Nửa chàng sau khi bắt đầu roi lặp đi lặp lại xung kích vùng cấm địa sườn trái khu vực nhận được rất tốt hiệu quả. Hamburg lợi dụng cường đại giữa trận tổ chức xé rách kiềm chế Monaco giữa trận. Sau đó tại chuyển di tiến công bên trong trọng điểm đột kích vùng cấm địa sườn trái. Roy phát huy biểu hiện xuất sắc đặc sắc. Lần này hắn cho Griezmann trợ công liền có thể bảo hoàn toàn đem Benatia trêu đùa. Monaco tấn cấp tiền cảnh tại cái này ném cầu về sau trở nên 10 phần xa vời. Hamburg dẫn trước 2 cầu, tay cầm 2 khách trận dẫn bóng, bọn hắn bản mùa giải còn chưa tại sân nhà thua qua cầu. Ý vị này Monaco muốn tấn cấp, chí ít sân nhà nhất định phải cầm xuống tranh tài. Nhưng trước mắt đến xem xuất hiện loại kết quả này khả năng cực kỳ bé nhỏ. 2 cầu lạc hậu, Domenech thất lạc sau khi lập tức tiến hành thay người. Nkulu ra sân thay thế Witsel, tăng cường giữa trận phòng thủ, vẫn là đánh phòng thủ phản kích. Tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Hắn vẫn là không có đi bên sân tiến hành lâm tràng chỉ huy. Bản mùa giải tương đối biến hóa rõ ràng là hắn càng nhiều mà đem so với thi đấu giao cho chính cầu. Thủ đi đối mặt, học được tại ứng đối khác biệt tình thế lúc bản thân điều tiết. Hamburg cầu thủ đại đa số đều có rất cao cầu thương nghiệp. Bọn hắn ở đây bên trên có thể bị đá rất bình thường thông minh. Tư duy vận chuyển nhanh, đầu não linh hoạt, tại một cái thành thục hệ thống cùng dàn khung bên trong. Bọn hắn năng lực ứng biến cũng rất mạnh, trừ phi thật là đụng phải rất mạnh đối thủ. Đội bóng khuyết thiếu phương hướng lúc, Tư đồ Vân Binh mới có thể kịp thời làm ra chỉ thị. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Hamburg trung tướng cũng hơi tăng cường phòng thủ. Có thể nói hiện tại điểm số đã làm bọn hắn hết sức hài lòng. Cái này cuối cùng không phải thi đấu vòng tròn. Đối kết quả lòng ham muốn công danh lợi lộc thái sẽ càng thêm nặng. Nhân chi thường tình, Monaco thay người về sau phòng thủ biểu hiện xác thực tăng lên một chút. Nhưng tiến công lại hiệu quả rớt xuống ngàn trượng. Tâm tính phương diện bắt đầu trở nên nôn nóng ảnh hưởng tới sự tiến công của bọn họ hiệu suất. Phan cao tại ở ngoài vùng cấm sút xa lộ ra chẳng có mục đích. Gareth Bale cường đột vẫn là có uy hiếp lại càng nhiều thời điểm bàn mang vào ngõ cụt. Giữa trời ở giữa bị Hamburg áp súc về sau, Monaco tiến công hơi có vẻ âm u đầy tử khí, đã thiếu khuyết sức sáng tạo, cũng không có ổn định đấu pháp mang tới lực trùng kích. Hamburg bên này bắt công thủ chuyển đổi tiết tấu y nguyên hiệu suất rất bình thường cao. Modesto cũng vẫn như cũ là bọn hắn cường công điểm. Roy nhiều lần chế tạo sát cơ, nhưng chưa thể qua rơi De Gea một cửa ải kia. Nếu như muốn nói ai vào hôm nay trong trận đấu biểu hiện xuất sắc nhất, không hề nghi ngờ là De Gea. Nếu không Hamburg dẫn trước, ưu thế sẽ càng lớn. Đường tranh tài qua 7 sau 5 phút, Hamburg bên này cũng bắt đầu tiến hành thay người. Son Heung-min đăng tràng thay thế De Maier. Monaco tẩy Witsel ra sân về sau trung lộ tiến công cơ hồ không có uy hiếp. Kante một người phụ trách chặn đường dư xài. Biến trận ba tiên phong Hamburg bắt đầu toàn diện tiếp quản tranh tài. Giữa trận không ngừng mà hướng phong tuyến chuyển vận đạn pháo. Nếu như không phải Nkulu bù phòng vùng cấm địa tấp nập, khả năng Monaco phòng tuyến đã sớm bị nghiền ép đến thương tích đầy mình. Domenech từ đầu đến cuối tìm không thấy thời cơ thích hợp đem Nimani thay đổi trận. Bởi vì hắn chỉ có thể thay đổi Mulatto, để Mauro rút về đi đánh bên cạnh cánh vị hoặc hậu vệ biên. Sau đó Nimani cùng Phan Cao tạo thành song tiền đạo. Đây cũng là ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm làm đánh cược lần cuối. nhưng Hamburg đại binh tiếp cận để Monaco ngay cả khống chế bóng đều trở nên khó khăn. Domenech từ đầu đến cuối do dự, không dám đối phòng tuyến hành động thiếu suy nghĩ, nếu là cái này thay người dẫn đến phòng tuyến sụp đổ. Tiến tới mở rộng lạc hậu thế yếu, như vậy Domenech tất nhiên sẽ tại sau trận đấu tao ngộ dùng ngòi bút làm vũ khí. Đương nhiên, hắn có lẽ đã thành thói quen, chỉ bất quá tại hy vọng cùng tuyệt vọng ở giữa, hắn vẫn là không cách nào dễ dàng làm ra chém giết quyết định. Nhất là hắn cũng có tự mình hiểu lấy, nếu như Monaco muốn đem hy vọng đặt ở Nimani trên người lời nói. Cái này có lẽ bản thân cũng không phải là một cái có thể đề chấn lòng người lựa chọn tốt. Nhưng Monaco xác thực lại cũng không có lựa chọn khác. Tranh tài đến 80 phút lúc, Hamburg làm ra cái thứ hai thay người. Westerman đăng tràng thay thế hôm nay dẫn bóng công thần Azpilicueta. Hamburg tiến công tình thế suy giảm, đem lực chú ý càng nhiều chuyển hướng đối tranh tài khống chế. Lúc này Domenech cũng tiến hành thay người, Nimanay đăng tràng, Monaco là chuẩn bị liều mệnh, nhưng không đủ triệt để khuyết thiếu quyết đoán, đồng thời cũng thiếu khuyết đối tranh tài lực khống chế độ. Không cách nào khống chế cầu quyền hữu hiệu tổ chức tiến công. Như vậy bọn hắn trong lúc vội vã hoàn thành truyền xa tiến công chỉ là dương nanh múa vuốt hổ giấy. Sau 5 phút, Tư Đồ Vân Binh dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Rincon đăng tràng thay thế Roy. Hamburg một lần nữa cường hóa giữa trận khiến Monaco nửa bước khó đi. Hamburg tựa như là từ đầu đến cuối dẫn trước Monaco một bước. Để Monaco tại sau lưng đuổi theo lại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Đường Matic hậu trường truyền xa tìm tiên phong. Bóng đá lại bị Boateng đánh đầu giải vây sau khi ra ngoài. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Monaco fan bóng đá liếc qua thấy ngay là thất vọng. Nhưng bọn hắn vẫn là đứng dậy vỗ tay. Cũng không biết là có hay không đang vì Tư Đồ Vân Binh tiễn đưa. Tư Đồ Vân Binh từ huấn luyện viên tịch đứng dậy đi hướng Domenech. Cùng đối phương im lặng sau khi bắt tay hắn thì trực tiếp đi hướng cầu thủ thông đạo. Hắn biết nếu như còn có lần nữa, hắn lại về tới đây thời điểm, có lẽ Monaco fan bóng đá vẫn sẽ hoan nghênh hắn. Lại tuyệt sẽ không như hôm nay như vậy nhiệt tình. Hôm nay nghi thức cảm giác rất mãnh liệt. Tựa như là đem một năm rưỡi trước đó liền nên tiến hành tạm biệt và hôm nay là một cái kết thúc. Sau ngày hôm nay, mọi người cũng sẽ mãnh liệt hơn ý thức được. Tư Đồ Vân Binh xác thực đã là Monaco quá khứ thức. Đường Tư Đồ Vân Binh đi tại cầu thủ trong thông đạo lúc. Hắn bỗng nhiên dừng bước, bởi vì tại hành lang cuối cùng, hắn thấy được một tay chen vào túi âu phục giày da đi Bolden. Đối phương tựa hồ cố ý đang chờ đợi hắn. Boss, Tư Đồ Vân Binh chậm rãi quay người, nhìn về phía từ sân bóng phương hướng bước nhanh đi vào cầu thủ thông đạo Gareth Bale. Hắn lại quay đầu nhìn về phía hành lang một chỗ khác góc rẽ. Đi Bolden y nguyên đứng ở nơi đó chờ lấy hắn. Tư Đồ Vân Binh quay người chậm rãi đi hướng Gareth Bale. Đi Bolden nhìn qua Tư Đồ Vân Binh bóng lưng. Hắn tự giễu cười một tiếng. Một màn này cực kỳ giống Tư Đồ Vân Binh một năm rưỡi trước đó vì Suarez có can đảm cùng Monaco vương thất trở. Mặt Gareth Bale mồ hôi đầm đìa. Hắn trong hai mắt tràn đầy vẻ phức tạp nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh muốn nói lại thôi. Tư Đồ Vân Binh đi qua không nói gì giang hai cánh tay đem hắn ôm lấy. Gareth Bale cũng ôm lấy Tư Đồ Vân Binh. Như cái ủy khuất tới cực điểm hài tử ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Boss, ta muốn vì ngươi hiệu lực. Ta hiện tại đã tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới bóng đá vui vẻ. Tư Đồ Vân Binh trấn an. Thức vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Ngữ khí bình thản nói với hắn. Tốt, kế tiếp chuyển nhượng cửa sổ. Ta sẽ đến mang đi ngươi. Nhưng người vẫn muốn toàn lực ứng phó mỗi một trận đấu. Gareth Bale hung hăng gật đầu. Tư Đồ Vân Binh buông hắn ra về sau quay đầu nhìn lại. Đi Bolden đã biến mất tại hành lang cuối cùng. Tư Đồ Vân Binh vẫn không có có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Thậm chí ngay cả một cái làm thay người đều không có. Các phóng viên tự nhiên không hài lòng lắm hắn cách làm như vậy. UEFA khẳng định sẽ đối với hắn tiến hành xử phạt. Như thế Tư Đồ Vân Binh cũng không thèm để ý. Domenech sau trận đấu thì bị các ký giả vây công. Kỳ thật cũng không biết truyền thông đến cùng có mục đích gì. Khả năng chính là bỏ đá xuống giếng đi. Ngày xưa nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ soái tại Monaco gãy kích trầm xa. Mà lại lần này ngã được có chút hung ác. Từ đầu đến cuối sống ở Tư Đồ Vân Binh bóng ma dưới. Phần này có to lớn tính khiêu chiến công việc cuối cùng vẫn là khiến Domenech mất hết thể diện. Hamburg trung tướng chúc mừng thắng lợi. Cho dù tại Nai trèo lên máy bay về sau cũng còn hưng phấn không thôi. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng không có đối bọn hắn tiến hành ước thúc. Mọi người đều biết hôm nay thắng lợi cơ hồ khiến Hamburg đã khóa chặt một cái Champions League bát. Cường danh ngạch mà Hamburg tại quá khứ nhiều năm cũng không từng tại trong chiến tranh châu Âu có đột phá. Tăng thêm đội bóng cầu thủ trẻ nhiều. Bọn hắn đương nhiên sẽ vì chiến tích bên trên đột phá mà vô cùng phấn khởi. Tư Đồ Vân Binh thì bình tĩnh ngồi, lâu dài lâm vào trầm mặc. Dù là Alonso ý đồ hỏi thăm hắn cùng Gareth Bale nói cái gì. Bởi vì rất nhiều người đều thấy được hai người tại cầu thủ thông đạo ôm. Khả năng buổi sáng ngày mai cái này sẽ trở thành tranh tài chiến báo kèm theo tin tức truyền khắp châu Âu. Tư Đồ Vân Binh rời đi Monaco, cũng không có trốn tránh. Hắn chỉ là không muốn lấy tiền nhiệm chủ soái thân phận đi cho ông chủ cũ mang đến quấy nhiễu. Monaco hiện tại đội hình có thể nói đều là hắn dòng chính bộ đội. Cho dù là thanh huấn xuất thân Mauro, Mulatto cũng đều là, nhưng nhắc tới bên trong ai đối với hắn trung thành nhất. Ai lại nguyện ý vô điều kiện đi theo hắn? Chỉ sợ chỉ có chút ít mấy người, giống Suarez, fan cao bọn hắn bản thân xuất thân danh môn, bọn hắn càng nhiều sẽ nhận vì thành công của mình là nước chảy thành sông. Mà giống đến từ tiểu quốc thi đấu vòng tròn Matic, bị Marseille đuổi ra khỏi cửa sau tại Monaco trùng sinh Benatia. Từ Hotspur thằng xui xẻo hoa lệ quay người trở thành League 1 thứ nhất biên Gareth Bale. Chỉ ít bọn hắn đối Tư Đồ Vân Binh trung thành là vượt mức bình thường. Nhất là tại Tư Đồ Vân Binh sau khi đi, bọn hắn cách xa thành công thời điểm, lại càng dễ tưởng niệm đồng thời đi lần nữa vì Tư Đồ Vân Binh cống hiến sức lực. Trong năm qua nửa thời gian bên trong, Gareth Bale cùng Benatia là thông qua mỗi loại phương thức liên hệ Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso tối. Tấp nập cầu thủ. Đối mặt ngày xưa ái tướng, Tư Đồ Vân Binh xác thực rất khó ý chí sắt đá không nhìn. Hắn cho Gareth Bale hứa hẹn hiện tại trở thành hắn trong kế hoạch một bộ phận. Vô luận như thế nào, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều cần tại kế tiếp chuyển nhượng cửa sổ mở ra lúc đem Gareth Bale mang đi. Năm đó khuyên can Gareth Bale rời đi Monaco là muốn cho hắn tại trong vòng 2-3 năm cường hóa thể phách, phòng ngừa trở thành pha lê người. Hiện tại đến xem Gareth Bale tố chất thân thể cường hóa không ít, mà lại cũng không có thương tổn bệnh. Nhưng nếu ra CA một cái để hắn buồn bực hoàn cảnh bên trong tiếp tục chờ đợi, khả năng hắn cũng liền phế đi. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Chỉ bất quá muốn đem Gareth Bale từ Monaco mang đi, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không biết đi Bolden phải chăng điên cuồng đến tại cầu thủ hợp đồng kỳ thừa năm tiếp theo lúc còn ép ở lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN